Lúc Cố Trạch Vũ nói còn giả bộ uất ức, Hàn Lăng Sa nghe hắn nói như vậy, trong lòng cảm thấy rất kinh ngạc, cô đã sớm nghe qua chuyện Cố Thiếu dạy dỗ con trai. Chưa bao giờ nương tay, phải đánh chết, Hàn Lăng Sa hít hít mũi mắng hắn, em chịu được sao, chị dâu, mới vừa rồi là tôi nói hưu nói vượn, chị đừng để bụng. Sau lưng đột nhiên có một giọng nói khiến Hàn Lăng Sa giật mình. Đỏ mặt đẩy Cố Trạch Vũ ra, kỳ cục quay mặt đi. Cố Trạch Vũ biết là cô xấu hổ, đem đầu cô ấn vào trong lồng ngực mình, cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, cho đến khi đối phương sợ hãi, run rẩy kêu lên một tiếng anh, Cố Trạch Vũ mới lạnh lùng mở miệng, ai bảo các cậu tới, bọn em không phải là tò mò sao, nghĩ đến gặp chị dâu một chút. Đông Tử nói xong, nhìn Hàn Lăng Sa đang úp trong ngực Cố Trạch Vũ cùng đôi tai đỏ hồng của cô. Nịnh nọt, ai ôi, chị dâu thật đúng là chăm nghe không bằng được gặp. Ngoại hình kia, chậc chậc, cờ đại viện tổng Sam bọn tôi lượn một vòng. Có người nào vượt qua được Cố Trạch Vũ? Không đúng, là đi hết một vòng Bắc Kinh cũng không còn ai vượt qua được chị dâu. Anh Vũ xem chị như bảo bối. Quả thật đúng là một ông xã vẹn toàn. Cậu xong chưa, Cố Trạch Vũ nào có không hiểu ý tứ thực sự của hắn. Hàn Lăng Sa đưa tay vào trong áo khoác của hắn, nhéo eo hắn, hắn bị đau liền đổ hết tức giận lên người đối diện. Tôi vừa mới dỗ được cô ấy, cậu đừng có chọc cho cô ấy tức giận, lái xe đi, đứng ở đây rất mệt. Tuân lệnh, sau khi người rời đi, Hàn Lăng Sa từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt có chút ửng hồng. Trừng mắt trách giận hắn, Cố Trạch Vũ cúi đầu nhìn thấy đôi môi mềm mại, nhịn không được, nhẹ nhàng hôn hai cái. Hàn Lăng Sa lúc đầu không phản ứng kịp, sững sờ đứng đó, đến khi có tiếng huýt sáo sau lưng cô mới vội vàng đẩy hắn. Đi ra ngoài, Cố Trạch Vũ quay đầu lại, bất mãn trừng mắt nhìn đám người kia không hiểu chuyện, khóe miệng mang theo ý cười đuổi theo cô. Nắm tay cô, anh xem Cố Thiếu hả hê như vậy, thật sự là tính kết hôn sao? Em không nhìn thấy ánh mắt Cố Thiếu nhìn cô ấy, thực sự tràn đầy ánh sáng. Nếu không phải đang ở sân bay, có lẽ hắn đã ôm cô ấy chui vào chăn rồi. Dáng vẻ gấp gáp của hắn như vậy các cậu ai từng thấy? Cũng đúng, chỉ là tại sao lúc trước hắn có nhiều phụ nữ, vừa rồi Đông Tử tùy tiện nói một câu. Cô gái kia liền đỏ mặt tức giận bỏ đi, nếu thực sự biết được chuyện trước đây thì làm thế nào? Nhìn thế kia thì Cố Thiếu chắc còn chưa khai báo chuyện đó cho cô ấy. Về sau nói chuyện chúng ta cần chú ý hơn, lần sau chắc chắn không dễ thoát tội như vậy đâu. Mấy người xung quanh đều phụ họa, sau đó mấy người nối đuôi nhau đi theo Cố Trạch Vũ ra cổng sân bay lấy xe. Cố Thiếu, tối nay có cần em đưa anh và chị dâu đi hóng gió tẩy trần không? Một người ngồi trước nghiêng đầu hỏi. Hôm nay không được, cô ấy khá mệt, đợi cô ấy nghỉ ngơi đầy đủ. Hơn nữa, tối nay phải về gặp lão thái thái. Nhắc tôi cũng không ít lần rồi. Tôi muốn đưa cô ấy ra ngoài. Không chừng lại bị một trận giảng dài. Vậy cũng được, hai người nghỉ ngơi trước một ngày. Ngày mai chị dâu muốn đi đâu em dẫn chị đi chị dâu. Em nói cho chị biết, kinh thành nơi này, không chỗ ăn ngon nào là em không biết, chỉ cần chị nói một tiếng, muốn đi chỗ nào chơi, em sẽ phục vụ chị. Hàn Lăng Sa thỏa mãn cười một tiếng, nói cảm ơn, ngược lại Cố Trạch Vũ không hài lòng, nhưng người đẩy người nọ, sao lại muốn cậu theo cùng, cô ấy là vợ tôi. Hàn Lăng Sa đỏ bừng mặt, lấy cùi chỏ đụng hắn, ý bảo khiêm tốn một chút. Người nào đó thuận thế ôm cô vào trong ngực, Cố Thiếu, anh đừng như vậy có được không? Anh công khai ân ái như vậy, anh em không chịu nổi, anh cũng nên suy nghĩ một chút cho cảm nhận những người cô đơn chứ đúng không? Tôi với bà xã mình ân ái, cậu ở đây nói nhiều như vậy làm gì? Anh cứ tiếp tục, cái gì em cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nói. Lúc xe đi vào đại viện, Hàn Lăng Sa bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nắm tay Cố Trạch Vũ càng lúc càng chặt, Cố Trạch Vũ lúc này mới phát hiện, tay cô đầy mồ hôi, không cần lo lắng, cũng không phải chưa từng gặp qua, ba mẹ anh thích em như vậy em còn không biết sao. Không phải, ông bà nội anh có ở đó không? Em hơi sợ, có, không chừng ba mẹ anh đã soi mói đến mức nào với ông bà rồi. Ba mẹ yêu thích em như vậy, ông bà nội chắc chắn cũng rất thích em. Cố Trạch Vũ chưa bao giờ thấy cô lo lắng như vậy. Đau lòng dỗ, không giống nhau, chú Cố là vì ba em mới. Có đáng đánh không? Nói bậy gì vậy? Cố Trạch Vũ nhẹ giọng trách cứ. Đông Tử ngồi ở trước xoay đầu an ủi cô. Chị dâu, chị còn không tin, ai cũng biết ông nội Cố hiểu rõ nhất cháu của mình. Chỉ cần Cố thiếu thích thì không thể chê, ông tuyệt đối yêu ai yêu cả đường đi. Hơn nữa, cả đại viện Tổng Sam cũng biết, bà nội Cố thích nhất những cô gái nhỏ. Nhìn thấy chị là cháu dâu nhất định vô cùng thích, chị không cần phải lo lắng thế đâu. Tôi sợ trong lòng Hàn Lăng Sa vẫn còn khá lo lắng. Lo lắng mình có thất lễ hay không? Vừa rồi ở sân bay thiếu chút nữa đã khóc, mắt chắc chắn sẽ đỏ. Có thể sẽ khó coi hay không dù sao đối phương cũng là tướng quân. Người nào chưa từng thấy qua, nếu như thực phải nhìn vào mắt bọn họ thì phải làm thế nào? Cố Trạch Vũ nhìn cô lo lắng khẩn trương, muốn mang cô đi dạo một chút, từ từ thích ứng với hoàn cảnh xung quanh, không chừng sẽ khá hơn một chút. Vậy được, chúng ta xuống đi dạo một lát, chờ em hết lo lắng sẽ về được không? Thấy Hàn Lăng Sa gật đầu, Đông Tử bảo tài xế dừng xe, hắn cũng không dính vào hai người. Ngồi lại trên xe, Cố Trạch Vũ mang Hàn Lăng Sa đi trong sân một đoạn đường. Chỉ vào nơi này nói đã từng đánh con nhà người ta, chỉ vào chỗ khác nói đã từng bị ba cầm gậy đuổi nhưng kịp ẩn núp. Hàn Lăng Sa nghe hắn nói chuyện hồi bé, dần tỉnh táo lại, thỉnh thoảng còn hỏi lại vài câu. Thỉnh thoảng có người đi qua bên cạnh hai người, nhìn thấy Cố Trạch Vũ sẽ thân thiết chào hỏi. Trạch Vũ đã về rồi. Sau đó lại hiếu kỳ nhìn Hàn Lăng Sa. Cố Trạch Vũ thấy Hàn Lăng Sa không còn lo lắng như trước nữa. Trong lòng cảm thấy rất vui, nhưng rất nhanh sau đó, hắn không cười được, một người đi tới trước mặt, cười gọi anh Trạch Vũ. Cách chương.